Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Hoa Lưu Nguyệt, Đại Vu Sư, Tế Điển bắt đầu, cảnh như họa đang xem chưa xem hết sách. Nghe được Tế Điển bắt đầu, thả ra trong tay sách, tiến đại điện, một kiện màu đen thẳng vạt áo trường bào, quần áo rủ xuống cảm giác vô cùng tốt. Thắt eo xanh nhạt tường vân văn rộng đai lưng, trên đó chỉ treo một khối ngọc chất cực dai mặc ngọc. Hình dạng nhìn như thô ráp lại cổ phác ủ rột, tóc đen dùng một cây tơ bạc mang tùy ý cột, không có buộc quan cũng không có cắm châm. Trên trán có mấy sợi tóc bị gió thổi tán, cùng kia tơ bạc mang đan vào một chỗ bay múa, lộ ra có chút nhẹ nhàng. Giữa lông mày xích hồng chu sa nhớ, lộ ra xanh đậm hai mắt, soi yêu dã nhiều cỗ tà khí, nhìn một chút giống như hãm vào vực sâu. Tham gia đại điển người số không nhiều, ngoại trừ các quốc gia đến sứ giả, những người khác bị cản ở ngoài điện. Công chúa, cái này tân nhiệm đại vu sư tốt phong thái, nhưng nô tỳ giống như ở đâu gặp qua. Trên bàn rượu, Hoa Thánh Quốc đại công chúa Hoa Lưu Nguyệt bên người tỷ nữ nhỏ giọng nói: "Không quản lý sự tình đừng quản, chúng ta ăn ngon uống ngon đi tốt là được." Nói chuyện nữ tử một thân màu vàng nhạt mây khói sam, uốn lượn lê đất màu trắng cung gấm tố tuyết lụa mây hình thiên thủy váy, tóc chải hàm yên phù dung búi tóc, nhạt quét mày ngài bánh trắng thoa nhan. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngồi tại trên điện cảnh như họa đôi mắt lóe lên. Hoa Lưu Nguyệt toàn không phải nguyên kịch bản nói như vậy. Đối Hoa Lưu Ly ghen ghét như thù, không từ thủ đoạn đoạt hoàng vị dẫn đến hạ chàng cùng với thê thảm nữ tử. Chẳng lẽ kịch bản bị nàng dẫn tới một cái con đường khác? Hoa Lưu Nguyệt cũng mắt nhìn chỗ ngồi người, vùi đầu ăn. Nàng nếu là nhớ kỹ không sai, kia là một cận hoàng phu, nàng kia tam muội muội phụ quân, nhưng là khi nào mộc cận quân thành mới đại vu sư. Nàng nhớ kỹ đời trước Bình Đế quốc đại vu sư vẫn luôn không có đổi qua à. Nghĩ đến đời trước sự tình, Hoa Lưu Nguyệt đầu cứng đờ, là nàng một mực chấp mê bất ngộ, vọng tưởng cái vị trí kia. Đến cuối cùng mới biết được mẫu hoàng trong lòng hoàng vị nhân tuyển một mực là Hoa Lưu Ly. Từ lúc vừa ra đời liền bị định tốt thái tử nhân tuyển. Thượng thiên thật vất vả lại để cho nàng sống lại một lần. Nàng cũng không tiếp tục muốn đi yêu cầu xa vời nàng không có được đồ vật. Không bằng tiêu sái qua hết mình phú quý sinh hoạt. Cùng Hoa Lưu Ly cả đời không qua lại với nhau không còn gì tốt hơn. Túc chủ, tình huống như vậy, không phải có rất nhiều ví dụ a? Không phải trùng sinh chính là xuyên qua thôi. Bổn hệ thống đều không cần cố ý đi thăm dò liền biết. Gặp nhiều, bình tĩnh liền tốt. Hệ thống tại cảnh như họa trong đầu nói. Cảnh như họa cười nhạt bưng lên trước mặt thanh rượu cùng đám người cử đi nâng. Lần này tế điển cũng làm cho tam quốc ở giữa nhiều hơn một phần vi diệu khí tức. Các quốc gia đại biểu đều khách khí cử đi nâng chén rượu. Đại vu sư, đây là chúng ta Mặc Vũ quốc chúc mừng đại vu sư tiền nhiệm một điểm tâm ý Mặc Vũ quốc phái tới. Chính là đại hoàng tử Mực Hoa Du, kính kính chỗ ngồi người, đặt chén rượu xuống, đem mình phụ hoàng sai người mang đến lễ vật mang lên. Đại vu sư, ta chỗ này còn có một viên Nguyệt Minh Châu, không biết đại vu sư có thích hay không. Đại hoàng tử mắt nhìn chỗ ngồi người vẫn luôn là cười nhạt không nói, trong mắt không có tâm tình gì, hai mắt lóe lên. Từ mình trong tay áo xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở ra, màu lam Nguyệt Minh Châu cho dù là tại ban ngày cũng óng ánh diệu nhân. Viên này Nguyệt Minh Châu thế nhưng là hắn bỏ ra thật lớn công phu tìm thấy. Mực Hoa Du biết đại vu sư tại Bình Đế Quốc chí cao địa vị. Nếu là được đại vu sư một chút sức lực, hắn liền có 8 phần phần thắng từ Mặc Hoa Chỉ trong tay cướp đoạt cái vị trí kia. Nghĩ đến Mặc Hoa Chỉ, đại hoàng tử ánh mắt lóe lên một đạo ngoan lệ chi sắc. Hắn không nghĩ tới lần trước chụp nhiều người như vậy giết hắn cũng không thành sự. Quả thật là mạng lớn. Đại hoàng tử khách khí. Này châu rất tốt, cảnh như họa gia hiệu thuộc hạ mang lên. Cười nhạt nhẹ gật đầu khen. Túc chủ, cái này Nguyệt Minh châu đáng tiền a, lấy ra làm đi. Hệ thống tại cảnh như họa trong đầu giật dây nói. 10 vạn giá trị cửu hận. Cảnh như họa trên mặt cười nhạt cùng đám người uống rượu. Đối trong đầu hệ thống nói, viên này Nguyệt Minh Châu xác thực giá trị liên thành, bảo bối khó được, nhưng giá trị cửu hận càng khó kiếm money thành giao, hệ thống sảng khoái nói. Cái này 10 vạn giá trị cửu hận tại kia 1.500 vạn giấy tờ bên trong xem như chín châu. Mất sợi lông, như vào biển cả giọt nước, bọt nước đều không có. Hết chương.